Chương 22, chặt quan cùng mi tế quạ tờ. Lĩnh về bộ kẻ mẩn, Lạc Ninh cũng không có đi quấy rầy mạ xạ kỷ tiến sĩ, nói không chừng người ta còn không biết mình cái này mới ra đời huấn luyện ra đâu. Mang theo đoá nhi, Lạc Ninh đi tới vắng vẻ địa phương an tĩnh. Xuất ra chặt mạn đở cùng giải ra đổ bộ kẻ bạn, đem hai cái đều phóng ra. Giống đấy. Một cái giỏ đỏ lên, một cái 12 mét, một cái nửa mét. Cái này khác biệt làm cho người cảm thấy thị giác bên trên không cân đối. Chặt mạn đờ, đây là chặt quản, ăn hết đi, đối ngươi có chỗ tốt. Lạc Ninh từ hệ thống không gian xuất ra than tuổi, đưa cho chặt mạn đờ. Đấy mặc dù nhìn xem đen xì có chút khó ăn dáng vẻ, bất quá đã chủ nhân phân phó, chặt mạn đờ đành phải dùng móng vuốt tiếp nhận, nhắm mắt lại hướng mình miệng bên trong nhét. Dài dạ đồ ở một bên nhìn xem, nuốt một ngụm nước bọt. Có cái gì ăn a chặt mạn đở tại nuốt vào than tuổi về sau. Lập tức, phần đuôi hỏa diễm lập tức tràn đầy lên, phổ thông thân thể cũng đã trưởng thành một điểm. Đấy một lát sau, chặt mạn đở mở choán mắt, hướng phía thiên không phun ra một đạo lớn chân thô phở là mẹt giờ. Thời khắc này phở là mẹt giờ mới tính có một chút bộ dáng, nào giống lúc trước cánh tay kia thô, đơn giản nhìn xem đều cảm giác đến đáng thương. Đờ ơ y đấy chặt mãn đờ mắt to sáng như tuyết nhìn xem Lạc Ninh, ôm chặt lấy Lạc Ninh chân không ngừng mài cọ lấy. Vật như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy A giống một bên dài ra đổ sau khi xem, mong đợi lắc lắc 12 mét thân thể ủi hướng Lạc Ninh. Ghê gớm A, an kỹ năng uy lực tăng cường bản thân thuộc tính tăng cao bất quá, không đợi nó tới gần, lập tức bị đoá nhi một cái cổn phở xỉ ẩn khống chế tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Giống ô dài ra đổ ủi khuất nước nở một tiếng. Thân thể ta đại quái ta đi không thể cùng chủ nhân thân mật, ta cu nở dê rất thương tâm có được hay không giải dạ đồ cũng chớ gấp, ngươi cu nở dê có. Lạc Ninh nghe giải dạ đồ một tiếng này người nghe rơi lệ nước nở, lập tức cầm ra mỉ tỉ quả thờ. Giống giải dạ đồ lập tức một lần nữa sức sống bắn ra bốn phía, đợi đoá nhi bung ra cổn phở xỉ ẩn về sau, nguyên bản liền to lớn miệng ba càng là làm lớn ra một tầng, chờ đợi lấy Lạc Ninh trong tay mỉ tỉ quả thờ. Không có cách nào à, mặc dù nghĩ mình ăn, bất quá thứ nhất không có móng nuốt loại hình, hai tới một cái kích động, một ngụm đem chủ nhân toàn bộ nuốt vào liền phiền toái. Không biết gã đệ vói đại tỷ có thể hay không đem mình cho tươi sống cắt thành hai bên. Lạc Ninh đem dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng mỉ tỉ quả tở để vào giải dạ đồ miệng bên trong. Rất nhanh, giải dạ đồ liền an tĩnh nhắm mắt lại. Sau đó thân thể lấy mắt thường có thể thấy trình độ đột nhiên dài lớn hơn một vòng tiếp cận 13 mét trưởng so sánh chặt mạn đờ, đã tiến hóa giải dạ đồ hấp thu càng thêm toàn diện. Giải dạ đồ mở mắt ra, một cỗ khí thế tản ra giống từ giải dạ đồ vui sướng trong tiếng kêu, đó có thể thấy được nó là có tiến bộ rất lớn. Lạc Ninh nhìn xem hai cái kích động không thôi đến bộ kẻ mẩn, quan sát đến bọn chúng thuộc tính. Tên, chặt mạn đờ thân cao, 0.8m thể trọng. 13kg giới tính, thư thuộc tính, hỏa đặc tính, bỡ lạ giờ khi thể lực nhỏ hơn 1-3 lúc, hỏa viêm hệ kỹ năng uy lực tăng trưởng vì 1.5 lần. Kỹ năng, Ember, Sắc, Sơ Mồ Kích Dìn, Gơ Giọng, Phở Lạ Mẹ Giọ Ờ, Ý Rồng Tài Tiềm Lực đánh giá, Sở Thiền Vương Tổng Hợp đánh giá, Tinh Anh Hệ Thống Đặc Biệt đánh giá, đây là một cái không sai chặt mạn đờ, có thể bồi dưỡng. Gần nhất chiến đấu khiến cho chặt mãn đỡ đã sớm tới cao cấp đỉnh phong, bất quá không có một trận thoải mái lâm ly chiến đấu, chặt mãn đỡ một mực không cách nào đột phá tinh anh trình độ, đi qua chặt quản tăng cường thực lực, lại là trực tiếp tăng lên tới tinh anh. Bộ kẻ mẩn vừa đến tinh anh, liền coi như là thoát ly giã ngoại một chút phổ thông bộ kẻ mẩn cấp độ. Mà lại, tiềm lực vờ y ma cũng đạt tới thiên vương cấp bậc vì cái gì bộ kẻ mẩn vui lòng bị nhân loại trói buộc. Ngoại trừ dấu ở thực chất bên trong trung thành cảm giác bên ngoài, chính yếu nhất cùng trực quan một điểm liền là, bị nhân loại chỗ thu phục huấn luyện đối chiến, có thế cực kỳ nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân sau đó, chính là giải dạ đồ thuộc tính. Tên, giải dạ đồ thân cao, 13.2m đều giải thể trọng, 550kg giới tính, hùng thuộc tính, nước, phi hành đặc tính, ý tí mỉ đặt ra sân lúc tất cả phạm vi công kích bên trong công kích của đối thủ hạ xuống cấp 1. Thuộc tính đặc biệt, mổ xì đánh bại một cái bổ kẹ mẩn về sau, tự thân công kích tăng lên cấp 1. Kỹ năng, va chạm, tuy tờ, ải sơ phèn, rút, dơ dạ gừng dạ, khi dô bùn, khi ơ bìm, khi dô bùn tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, chuẩn thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá, dị bẩm thiên phú giải dạ đồ, tiềm lực đột phá nên bổ kẻ mẩn chủng tộc hạn mức cao nhất. Nếu là hảo hảo điều dạy, tương lai tiến quân thiên vương cấp QNZ chưa chắc không thể giải giả đổ không chỉ có lĩnh ngộ hì rộp ủm, mà lại, từ tinh anh đỉnh phong đột phá đến chuẩn thiên vương giai đoạn trách không được, vừa mới tự nhiên mà vậy có một cỗ khí thế phát ra, mặc dù còn vì thành thủ, bất quá đã có thể làm người cảm nhận được. Lạc Ninh còn tưởng rằng là đe dọa đặc tính nguyên nhân đâu, nguyên lai là tiến nhập chuẩn thiên vương giai đoạn tự nhiên tán phát uy áp. Không sai, chặt mãn đỡ cùng giải giả đố đều có tiến bộ rất lớn. Lạc Ninh hài lòng gật đầu, dẫn tới hai cái bổ kẻ mẩn hương phấn giờ họ ác giờ. Đóa nhi thì là chẳng thèm ngó tới, thực lực như vậy, tờ rõ tẹt Ninh nhi còn kém 10 vạn 8 nọ mạn đâu. Lạc Ninh quay đầu, đối đóa nhi nói, đóa nhi, ta muốn ghi chép một cái giống. Ngươi đặc thù đặc tính ta cờ ơn ở vô cùng xác thực tư liệu. Chén ơi! Đóa nhi gật gật đầu, Ninh nhi muốn ta làm sao phối hợp đâu không có việc gì, đóa nhi đứng đấy bất động là được rồi. Lạc Ninh nói, cho chặt mãn đờ hạ một đầu không hiểu thấu mệnh lệnh, chặt mãn đờ, đối đóa nhi xử xuất phở là mẹ dạo ở. Đờ ơ y chặt mãn đờ méo mó đầu biểu thị không hiểu, bất quá chủ nhân mệnh lệnh hay là chính xác thi hành. Một đạo to bằng cánh tay phở là mẹt giờ hướng về đóa nhi phóng đi. Rất rõ ràng nhường bất quá Lạc Ninh mục đích đã đạt tới. Nhìn xem phở là mẹt giờ giống như xuyên thấu không khí xuyên qua đóa nhi, Lạc Ninh đem bộ kẻ mẩn đồng hồ thu hình lại công năng quan bế. Thu hồi chặt mãn đỡ cùng giải giả đổ hai cái bộ kẻ mẩn, mang theo đóa nhi trở lại bộ kẻ mẩn trung tâm. Rồi tiểu thư, ta muốn ở chỗ này tạm thời ở bên trên chừng một tháng. Lạc Ninh đối mang theo nụ cười giỏi tiểu thư nói ra. Được rồi, một tháng thời gian phòng một người ở, cờ ơn ở 300 bộ kẹ mần tệ. Rồi tiểu thư gật gật đầu, làm hảo thủ tục về sau, cho Lạc Ninh một trương thẻ ra vào. Ngươi là muốn đến xe rủ lìn kép huấn luyện mình bộ kẹ mần A, phải chú ý an toàn nha. Ở chỗ này dừng chân, trên cơ bản cũng phải cần đến xe rủ lìn kép tu luyện huấn luyện ra, rồi tiểu thư tự nhiên là mỗi cái đều sẽ nhắc nhở qua đi. Tạ ơn. Ta sẽ chú ý. Lạc Ninh đem tiền đưa cho giỏi tiểu thư, tiếp nhận thẻ ra vào nói lời cảm tạ. Một tháng, 300 bổ kẻ mần tệ, giá cả cỡ này quả thực là tiện nghi vô cùng, đổi tính được một ngày chỉ cần 10 bổ kẻ mần tệ, cùng một cái tiểu học sinh tiền tiêu vặt không sai biệt lắm. Cho nên nói, bổ kẻ mần trung tâm quả thực là từ thiện công trình. Tại bổ kẻ mần trung tâm hậu phương một loạt trong phòng, Lạc Ninh tìm tới chính mình gián phòng. 605 thất. Bởi vì một bên sẽ dù liên kết, nơi này gian phòng cũng liền nhiều vô số. Nguyên một sắp xếp toàn bộ đều là bộ kẹ mẩn trung tâm khách phòng. Cầm thẻ ra vào, mở cửa về sau, đem cửa thẻ chen vào. Sau đó Lạc Ninh đầu tiên là tắm một cái tắm nước nóng, tiếp lấy liền mở ra hồng thư, nhìn xem ổ kỳ đỏ tiến sĩ có hay không hồi âm. Quả nhiên, ổ kỳ đỏ tiến sĩ tại Lạc Ninh gửi tới một giờ tả hữu thời gian liền hồi âm. Sau đó cách mỗi một phút đồng hồ, liên tiếp phát 6 phần biểu kiện. Lạc Ninh mặc quần áo tử tế, đi ra phòng 8. Đóa nhi thì là tại Lạc Ninh sau khi ra ngoài, tung bay tiến nhập phòng 8, lập tức bên trong liền truyền đến giặt quần áo thanh âm. Nam tại giường bên trên, Lạc Ninh mở ra ổ ký đỏ tiến sĩ biểu kiện, 6 phần biểu kiện toàn là phi thường vội vàng ngữ khí, quả thực là phát hiện đại lục mới. Đối với những này, nhà nghiên cứu đều là dị thường hưng phấn. Thượng như là thu hoạch được liên minh quán quân.